Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 639, chương 627 đệ ba cái Infinity Stone. Người này chi bí mật bộ đội chuẩn bị tên gọi là gì? Đội trưởng là. Nói chuyện cuối cùng, Daisy thuận miệng hỏi, Secret Warrior. Ta chuẩn bị chủ hoạch kiến lập Secret Warrior. Chứng kho chuẩn bị làm Winter Soldier làm cái này. Đội trưởng, nhưng là hắn thực cẩn thận mà không chịu nhiều thổ lộ một cái tên, Daisy đối này bất trí cùng không? Chứng kho nếu là đem chính mình trong tay những cái đó bí mật thế lực thống hợp nhau tới cũng là một cổ mạnh mẽ lực lượng. Nếu hắn tưởng giấu ở chỗ tối, vậy từ hắn đi thôi, ta cho ngươi hô cơ yếu tùy thân mang theo a. Ở trước khi đi thời điểm, chứng kho đối nàng biểu đạt bất mãn, cái kia phá hô cơ nàng xác thật quên ở địa cầu không mang. Nếu không lần này Sir Crown người vừa mới ngoi đầu khả năng đã bị đánh rơi xuống, Daisy từ nhẫn chữ vật. Chung lấy ra hô cơ, tỏ vẻ chính mình tùy thân mang theo. Lúc sau phất tay cáo từ, hôm sau, 9 giờ nàng liền chạy tới New York tòa án, khởi tố nàng người không ít. Trừ bỏ phá hư hoàn cảnh, còn có đại lượng phun hiện hình dược tề làm nước Mỹ giảm sản lượng tội danh, mặt khác. Project Inside hoặc nhiều hoặc ít tạo thành một ít ngộ thương. Có chút thị dân nhìn đến thân thích, bạn trai, bạn gái biến thành ngoại tinh nhân còn chết quấn lấy không bỏ. Cũng ở theo sau bị đạn pháo nổ chết, ăn ngay nói thật. Bọn họ đối người nhà đối bằng hữu yêu say đắm xác thật đáng giá đồng tình. Chính là trong chiến tranh tạo thành một ít ngộ thương. Không thể tránh được, nàng chỉ có thể nói thật đáng tiếc tuy rằng bọn họ tân Project Inside chung có lẩn tránh phép tính. Nhưng là chiến hậu thống kê vẫn là có 155 người bởi vì ngộ thương mà đến chết. Này trong đó có nữ nhân cũng có tiểu hài tử, làm SHILD cục trưởng. Hành động quan chỉ huy cùng Project Inside biên soạn giả. Nàng là đệ nhất bị cáo, Mr. Fantastic thường xuyên bị láng giềng cáo thượng tòa án. Lần này là phép tính hiệp trợ biên soạn giả. Làm đệ nhị bị cáo cũng đi vào tòa án, Daisy ăn mặc một cái ô vuông váy dài đi vào tòa án thời điểm. Hiện đệ tam bị cáo Bruce. Banner tiến sĩ đã ngồi ở bị cáo tịch thượng, không có việc gì. Banner tiến sĩ, nước Mỹ hiến pháp không có về ngoại tinh trong chiến tranh ngộ thương tư pháp điều khoản. Gặp nạn giả người nhà ta đã phái người đi tiến hành bồi thường. Hôm nay chỉ là đi một cái quá trình, nàng an ủi Banner tiến sĩ hai câu, sau đó ăn mặc Âu phục hệ cà. Vạt, tiến tòa án theo vào chính mình ra giống nhau. Cảm thấy người ở đây nói chuyện dễ nghe Mr. Fantastic cũng tới, tòa án thẩm vấn quá trình không? Có nhiều ít gợn sóng. Ở Daisy mơ mơ màng màng ngủ nửa ngày sau. Thẩm phán tuyên bố chọn ngày tái thẩm, Reed tiến sĩ ngồi ta xe. Banner tiến sĩ thích đi đường. Daisy cảm thấy Mr. Fantastic cái này quỷ nghèo hơn phân nửa không xe khai. Cho nên chuẩn bị dẫn hắn đoạn đường, Reed xấu hổ mà cười cười. Chỉ vào bên cạnh số 2 thẩm phán đình. Bên kia còn có mấy cái cao ốc người thuê muốn khởi tố ta. Người đi trước đi, Daisy điện thoại vang lên. Nàng xem một cái sau lựa chọn chuyển được. Đồng thời tựa hồ nhớ tới chuyện gì. Lại dặn dò Mr. Fantastic. Phụ không gian vật lý quy tắc cùng chúng ta bên này hoàn toàn bất đồng. Các ngươi cũng không nên tùy tiện nghiên cứu, đương nhiên sẽ không. Sao có thể đâu. Ha ha, Mr. Fantastic cười đến phi thường sang sảng, nho nhã trung lộ ra một cổ tử chân thành, Daisy nga một tiếng. Nàng tâm tư thực mau bị điện thoại hấp dẫn, rời đi tòa án thời điểm, nhìn đến Ross quốc vụ khanh cùng chính phủ hai vị bộ trưởng đi đến. Không cần phải nói, cũng là bị thị dân tố cáo. Xa xa chào hỏi, lái xe rời đi tòa án, trở lại SHILD. Trong cục nhà khoa học đang ở nghiên cứu bọn họ phía trước tù binh kia con đại hình Sir Crow chiến. Hạm Daisy không có nói cung bất luận cái gì trợ giúp. Hoàn toàn làm cho bọn họ chính mình sờ soạng. Bởi vì nàng biết mấy đại quốc ở SHILD nội còn có nhãn tuyến. Nghiên cứu không ra thực bình thường. nghiên cứu ra tới mới có vấn đề đâu, nhân loại dựa vào chính mình thông minh tài trí một chút đột phá khoa học kỹ thuật hàng rào. Xa so nàng đốt cháy giai đoạn muốn hảo đến nhiều, không có làm bất luận kẻ nào đi theo. Liên tục nghiệm chứng 3 lần tin tức sau. Nàng đi vào SHILD nhà kho ngầm, Daisy đem trên giá Scepter một phen sao ở trong tay, động tác tự nhiên lưu sướng, tựa như lấy chính mình đồ vật giống nhau, đáng tiếc a. Xem ra xác thật yêu cầu sắp đặt trình tự. Nàng thuần thục mà đem milestone từ quyền trượng thượng cầm xuống dưới, quyền trượng thượng có giày đặc titan thiết kế phong cách. Không có gì bất ngờ xảy ra chính là Thanos bút tích. Bất quá lần này đại biểu ca vừa mất phu nhân lại thiệt quân a, nàng đem đá quý ý đồ đặt ở Infinity Gauntlet thượng, nhưng thử vài lần cũng không thành công. Như là có cực từ tương mắng giống nhau. Vô luận nàng như thế nào trang cũng trang không thượng, chỉ có thể đem đá quý một lần nữa thả lại quyền trượng thượng. Theo nàng tâm niệm khẽ nhúc nhích, tự thân tinh thần lực liền bắt đầu tăng trưởng gấp bội, tâm linh lực lượng cẩn thận thể hội trong đó ý nhị. Cuối cùng nàng không thể không thừa nhận chính mình tinh thần lực tạo nghệ vẫn là không đủ, ý chí cũng không đủ kiên định, rất khó làm được Captain America hoặc là Bạch Sóng Khắc như vậy dựa tâm linh lực lượng thêm vào tự thân. Bất quá nàng nhưng không có đem quyền trượng lưu tại SHILD tính toán. Loại đồ vật này đặt ở chính mình trong tay tốt nhất. Đến nỗi Vision có thể hay không ra đời, nàng mới không để bụng đâu, quyền trượng đặt ở nhẫn chữ vật. Đồng thời nàng động vật chất trọng tổ, lại làm một phen giả quyền trượng ném ở nguyên bản trên giá. Lúc sau nghênh ngang mà đi, tuy rằng trình tự không đúng lắm, nhưng là nàng đã vào tay 3 viên Infinity Stone. Chẳng sợ chính mình không cần, nàng cũng không thể làm Thanos cầm đi làm người nào khẩu giảm phân nửa kế hoạch. Thanos chính là cái bệnh tâm thần. Vũ trụ như vậy đại, hiện tại mấy đại thủ đô cảm thấy ít người. Hắn thế nhưng còn tưởng giảm bớt dân cư. Này không phải có bệnh sao? Từ ngọn nguồn đem đại biểu ca miên man suy nghĩ bóp chết rớt. Daisy cho chính mình suy nghĩ một cái thần thánh sứ mệnh. Yên tâm thoải mái mà cầm đi Scepter, kế tiếp 2 ngày sinh rất nhiều sự, chắc giáo thụ mất tích. Ở biến tìm không có kết quả sau, trong trường học vài vị lão sư nhất trí đồng ý, từ cầm tiếp nhận chức vụ hiệu trưởng, cầm trở về. Ý nghĩa phía trước rằng có một năm phô trương lãng phí hành động họa thượng dấu chấm câu. Các loại điều lệ một lần nữa có thể thực hành, cầm dịu dàng mà dò hỏi đại gia cái nhìn. Mấy cái X-Men đều là vẻ mặt táo bón mà tỏ vẻ duy trì, vì tỏ vẻ đối bạn gái duy trì. Cyclops tân mua xe máy lại bán đi, Xavier trường học triển khai tân một vòng chiêu sinh hoạt động. Rất nhiều lão học viên, tỉ như Kitty Pryde liền chính thức gia nhập SHILD. Mà Colossus, Pyro, băng nhân cũng sáu tục gia nhập X-Men, bên kia Captain America đỉnh vô số mặt trái đánh giá cùng chửi rủa. Cứ theo lẽ thường tiến hành chính mình sinh hoạt, hắn cảm giác sâu sắc Avenger lực lượng bạc nhược. Tiến hành rồi một lần mở rộng, mê đệ Falcon Sam trước tiên gia nhập Stark ra tiền, làm hắn ở Hammer công nghiệp quân sự lại mua sắm một bộ mới nhất diều lượn, Stark bạn tốt. War Machine Rốt thượng giáo cũng từ không quân vũ khí trang bị văn phòng nửa xuất ngũ gia nhập Avenger, cuối cùng gia nhập người. Xem như ngoài ý liệu, tình lý bên trong, Quicksilver ở đối mặt X-Men, SHILD cùng Avenger tam phương mời sau. Lựa chọn Avenger, hắn thích tự do hoàn cảnh. Giống SHILD loại này khắp nơi binh lính địa phương không hảo cảm. X-Men hoàn toàn là bởi vì thái bình đạm. Hắn muốn làm điểm thật sự. Hướng Crystal chứng minh chính mình so Human tốt cường, Spider-Man nhưng thật ra tưởng gia nhập Avenger, nhưng là bị Captain America cùng Stark song song phủ định. Nguyên nhân vẫn là hắn tuổi tác quá tiểu, https. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.